Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 42, góc truyện audio.com. Nghe hắn nói như thế, vô tình lập tức nhớ tới Tử Đồng, lập tức liền muốn lao ra cửa phòng. Mộ Dung Nguyệt không vui đem người ngăn cản, không còn kịp rồi, ngươi muốn đối công tử làm cái gì? Vô tình gấp gáp cùng hắn rằng co, muốn lao ra cửa phòng bảo hộ Tử Đồng, y thì sẽ có những người khác đối phó. Có giết y rồi, lấy sức lực hách liên dung dung, làm không tốt còn có thể thuận tiện hủy dung cũng không nhất định. Làm sao ngươi có thể làm như vậy? Ngươi không phải là vẫn đều mơ tưởng công tử đấy sao? Mộ Dung Nguyệt không kiên nhẫn điểm điểm vô tình, ánh mắt nổi giận đùng đùng. Người ta vẫn muốn là ngươi, y bất quá là đồ vật xinh đẹp mang vào cất giấu mà thôi. Ta, vô tình kinh ngạc chừng hắn. Chính là ngươi, người này cùng đầu gỗ giống nhau. Hắn biểu hiện được còn chưa đủ hiểu. Vô tình đối với tình cảm mặc dù chậm lụt, nhưng đối với hiện tại tình huống còn tương đối bén nhạy. Nếu như ngươi muốn là ta, tại sao đối với công tử hạ thủ? Bởi vì ngươi trong lòng có hắn. Trừ ta ra, bất kỳ người nào trong lòng ngươi ta đều muốn giết. Đừng tưởng rằng hắn không hiểu tình cảm hắn đối với người mù kia. Ngươi. Hắn biết, hắn cho là trừ mình ra, không có ai có thể biết được điều bí mật này. Ngươi giết công tử, thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn không cách nào ngăn cản hắn, nhưng thiếu gia có thể. Mộ Dung Nguyệt cười lạnh, ngay cả Á Huyệt cũng điểm, khiêng người hướng bên ngoài Ly Trần biệt viện chạy đi. Ta không cần, ta hiểu được mình đấu không lại Tư Ca, nhưng chỉ cần có thể nhận được ngươi. Cho dù là chết, ta cũng không quan tâm. Nửa canh giờ qua, mọi người trong Ly Trần biệt viện từ mê man tỉnh lại. Lập tức cảnh giác ra có cái gì không đúng. Mọi nơi tìm kẻ xâm nhập. Vô tình không thấy, công tử không thấy. Tử Nhan cùng Định Duệ hai người chăm miệng một lời. Mặc dù cô giữ vững trấn định, trong mắt vẫn là có thể nhìn ra bối rối. Giờ phút này phía chân trời đã sáng. Tiếng gà gáy vang dội khắp nơi có thể nghe, sắc trời bao phủ quanh mình một tầng sương mù, da vẻ có chút ướt lạnh, trước phái một nhân mã đi tìm công tử, ta lập tức chạy về thành báo cho thiếu gia, hẳn là ở nửa đường có thể gặp gỡ thiếu gia đã nói hắn trước giờ mẹo chạy về trang viện. Ta lập tức đi, vô tình tự có năng lực bảo vệ, không có quá lớn nguy hiểm, nhưng công tử, hai tay ôm chặt cổ ngựa. Bên tai là tiếng gió lao nhanh, chỉ còn lại có tiếng tim đập phanh phanh phanh phanh cho dù một đôi mắt không thấy cảnh vật. Y vẫn sợ thật chặt nhắm lại hai mắt nhìn cũng không dám nhìn. Mã Nhi dẫn hắn đến bên người Hạo, y muốn cùng Hạo nói. Đừng bỏ rơi y, không có Hạo, y làm sao bây giờ? Không hiểu được a, nếu như không có Hạo, Tử Đồng không muốn làm búp bê, nhưng cũng không muốn làm người. Không có Hạo, làm người sẽ sợ, tâm đau đến không cách nào hô hấp. Thật đau quá, Mã Nhi rốt cuộc còn muốn chạy bao lâu? Lúc nào mới có thể tìm được Hạo đây? Tay của y đau quá, mệt mỏi quá, ông không được Mã Nhi nữa. Trong rừng cây, thân ngựa đen bóng như mũi tên hướng phía trước lao tới. Trên lưng ngựa bóng người tựa hồ đã không chịu nổi sóc này. Thân thể từ từ nghiêng lệch. Toàn dựa vào hai tay mảnh gầy chống đỡ. Bất quá trong chớp mắt, bóng dáng màu trắng kinh hô một tiếng trên lưng ngựa rơi xuống. Thân thừa nhận tốc độ ngựa ngăn không được tại trong rừng lăn lộn. Nhưng ngay sau đó đụng vào cây khô bền chắc đột nhiên dừng lại. Trên nửa đường trở về trang gặp Định Duệ khẩn cấp lao đến. Biết Tử Đồng thất tung, Mộ Dung Viêm Hạo ngay sau đó thay đổi sắc mặt, cho ngựa chạy đi. Còn chưa kịp tiến vào ngoài mảnh rừng Ly Trần Sơn Trang. Một hắc mã lập tức chạy đến bên cạnh hắn, móng trước cao cao, khóe miệng không ngừng phun ra tê tê kêu to. Mộ Dung Viêm Hạo nghe không hiểu mã ngữ, nhưng mà lại trực tiếp nghĩ đến Tử Đồng thất tung, lập tức đem dây cương tung lên, theo hắc mã chạy vào trong rừng. Phía sau Định Duệ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lao vào theo, cơ hồ là lập tức. Mộ Dung Viêm Hạo phát hiện bạch sắc nhân ảnh trong rừng cây. Cũng không kéo dây cương dừng ngựa, thân thể di chuyển, người đã đi tới bạch ảnh, người nằm dưới tàng cây y sam đơn bạc, ngay cả kiện ngoại sam cũng chưa mặc vào. Dưới mắt cá chân mảnh khảnh còn chân trần, mặc dù người tóc tai bù xù, Mộ Dung Viêm Hạo một cái liền nhận ra bảo bối hắn vẫn cẩn thận phủng trong tay. Tử Đồng ngồi xổm trước người, hắn tiểu tâm rực rực đem người đỡ dậy, cho dù động tác chậm chạp, vẫn làm Tử Đồng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ rất nhỏ. Rất nhanh nhận ra kia mùi vị quen thuộc, gương mặt tái nhợt như tuyết lộ ra nụ cười. Hạo, Mã Nhi thật đem y dẫn tới bên Hạo, mặc dù rất đau, nhưng y bây giờ ở bên người Hạo a, Hạo đừng không cần Tử Đồng. Tử Đồng ngoan ngoãn, đừng không cần Tử Đồng có được hay không? Cố gắng nâng tay muốn chạm khuôn mặt Mộ Dung Viêm Hạo. Song thân thể bởi vì di động mà mang đến đau đớn làm y nhăn lại đôi mi thanh tú. Cách chương.